Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2173, Tận Thế 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cũng thế, thiên hạ rớt đĩa bánh. Không phải có độc chính là muốn đem người đập chết, mà bị không gian chọn chúng. Không thể nghi ngờ là may mắn. Làm hắn so với bình thường người phong quang, so với bình thường người lợi hại, tiếp nhận thế nhân cúng bái, nhưng là không gian có không gian mục đích, tình cảnh một lần rất huyết tinh, tàn chi nhất định xương cốt, Ninh Thư giết đến không có một chút gánh nặng trong lòng, dù sao đây đều là người chết, hơn nữa thân thể trong đều không có linh hồn, chính là cái xác không hồn. Ninh Thư tinh thần lực vẫn luôn khóa chặt tại Bình An Thuận, thả ra mấy cái zombie trên người, nhìn thấy mấy cái này zombie đem mặt khác zombie đầu vạn xuống tới, Ninh Thư cảm thấy đời này đều chưa từng gặp qua như thế hiếm có tràng cảnh, bởi vì đêm tối, tất cả mọi người tại tập trung tinh lực giết địch, mấy cái này zombie cử động cũng không có gây nên người chú ý, vừa mất thần liền bị zombie chảo thương, liền bị cắn bị thương. Loại tình huống này làm sao dám phân thần. Đội viên hy sinh mấy cái, bị zombie tóm đến ruột xuyên bụng nát, phân thây, liền một cái hoàn chỉnh thi thể đều không có. Cũng có đội viên bị chảo thương, chỉ cần bị chảo thương, trên cơ bản liền bị tiên cáo ngươi đã không phải là người. Ngay tại hướng zombie trên đường dần, dần từng bước đi đến, đi qua gian nan chiến đấu. Cũng may zombie đều bị chậm rãi dọn dẹp. Bình An Thuận thấy chiến đấu phải kết thúc, liền làm cái kia mấy cái zombie trở về. Ninh Thư giơ súng lên, trực tiếp phanh phanh phanh mấy phát, trực tiếp đem Bình An Thuận zombie cho bể đầu. Bình An Thuận một chữ không kẹt tại trong cổ họng, nói không nên lời. Biểu tình đều đọng lại, Ninh Thư đối Bình An Thuận nói, ta xem những cái kia zombie đối ngươi đã đến. Trước tiên đánh chết, Bình An Thuận ra mặt co rút một chút, cả người cũng không quá tốt. Đối mặt, Ninh Thư tha thiết ánh mắt, Bình An Thuận trong miệng cùng cắn nát mật đắng. Đồng dạng, chẳng lẽ muốn hắn nói những này zombie sẽ không giết hắn? Đây không, phải gây nên người hoài nghi sao? Tại không có đứng vững gót chân, Bình An Thuận là sẽ không dễ dàng hiện ra tài năng của mình. Vạn nhất bị người chộp tới nghiên cứu làm sao bây giờ? Nghe nói, những này đánh mất virus đều là bởi vì những cái kia nhà khoa học làm càn rỡ. Ra tới, một hồi nghiên cứu cái này, một hồi nghiên cứu cái này, làm ra đồ vật, hắn muốn thu một cái zombie đến thân thể trong, đều sẽ mệt mỏi cùng thân thể, móc rỗng đồng dạng, phi thường mỏi mệt, hắn không gian bên trong zombie cũng không nhiều, bây giờ bị đánh chết mấy cái. Bình An Thuận trong lòng phi thường đáng tiếc đau lòng, người thế nào? Ninh Thư nhìn Bình An Thuận sắc mặt cùng táo bón hai tháng đồng dạng, lo lắng hỏi, người không sao chứ? Người có phải hay không bị cắn? Ta không có, Bình An Thuận nói. Cảm ơn ngươi đánh chết ta zombie, còn muốn nói lời cảm tạ. Cảm giác này thật mẹ nó hoa cẩu. Hoắc Chính Thanh đem bị zombie nắm qua hoặc là cắn qua đội viên đều xử lý. Bởi vì lây nhiễm không có một chút may mắn, trực tiếp giết còn có thể phòng ngừa bọn họ trở thành zombie, hơn nữa cũng không cần thừa nhận những thống khổ kia. Hoắc Chính Thanh cầm súng tay đều đang run, cuối cùng nhắm mắt lại giết bị lây nhiễm đội viên. Các ngươi đang nói cái gì? Hoắc Chính Thanh quay đầu nhìn thấy Ninh Thư cùng Bình An Thuận đứng chung một chỗ, đi tới hỏi. Hoắc Chính Thanh thanh âm có chút khàn khàn, mang theo mấy không thể tra nghẹn ngào. Không có gì, là vị này ca môn thay ta đánh chết một ít zombie. Bình An Thuận hướng Hoắc Chính Thanh nói. Loại cảm giác này chính là quá mẹ nó khổ bức. Chính mình thật vất vả thu thập zombie à. Hơn nữa muốn trở thành nghe lời zombie cần thời gian rất dài. Không phải nói vừa vào không gian liền có thể trong nháy mắt biến thành nghe lời zombie. Đau lòng a, đau lòng. Hoắc Chính Thanh nhìn thoáng qua Ninh Thư, thấy nàng trên người sạch sẽ, có chút hoài nghi Bình An Thuận nói lời có phải thật vậy hay không. Bất quá có thể trong chiến đấu sống sót cũng là bản lãnh. Hoắc Chính Thanh không nghĩ tới lần này vừa ra tới liền có hao tổn. Có điểm tâm tác, mặc dù ra tới liền mang ý nghĩa có thương vong, nhưng là có đôi khi vận khí tốt, có thể toàn đầu toàn đuôi trở về, không có thương vong gì. Hoắc Chính Thanh nhìn thoáng qua Bình An Thuận, là bởi vì đến nơi này mới gặp phải zombie công kích, hơn nữa còn có nhiều như vậy zombie. Cái gì siêu thị có phải hay không là giả? Rất nhiều siêu thị đều đã rỗng, nhưng là hết lần này tới lần khác nơi này liền có một cái có rất nhiều vật tư siêu thị. Hoắc Chính Thanh tâm tình không thoải mái, Bình An Thuận tâm tình cũng khó chịu. Ninh Thư nhìn thấy hai cái đại lão đều là một mặt táo bón sắc, chính mình yên lặng đi ra, cho các ngươi điều tình cơ hội. Hoắc Chính Thanh tới gần Bình An Thuận, Bình An Thuận lui lại, cuối cùng tựa vào trên tường lui không thể lui. Hoắc Chính Thanh vươn tay để tại Bình An Thuận phía sau vách tường. Tốt nhất, người nói siêu thị có cái gì, không thì ngươi biết hậu quả. Chấm ngoặc kép, Bình An Thuận liền đẩy ra Hoắc Chính Thanh. Ngươi muốn tin hay không? Ta vì cái gì muốn lừa ngươi? Lừa ngươi đối ta có chỗ tốt gì sao? Ngươi không nên đem đội viên chết đổ tội lên đầu ta. Hơn nữa không chỉ nơi này có zombie, địa phương khác cũng có zombie. Chẳng lẽ các ngươi đi địa phương khác liền sẽ không bị zombie vây công sao? Bình An Thuận tất nhiên biết Hoắc Chính Thanh là bởi vì đội viên chết đem hỏa khí vung đến hắn trên người, nhưng là hắn hiện tại trong lòng còn ổ lửa cháy. Đâu, hắn hướng ai phát tiết? Bất quá nghĩ đến mình tới nơi này chỉ có cùng đội ngũ đi, không thì một người rất khó đến căn cứ. Bình An Thuận thuận ngữ khí của mình nói, biết vì cái gì nơi này vật tư không ít sao? Là bởi vì nơi này zombie nhiều, zombie không ăn thịt nhân loại đồ ăn, siêu thị vật tư mới có thể có đến bảo tồn. Nói như vậy, chúng ta chuyến này rất không dễ dàng. Hoắc Chính Thanh bốc lên. Bình An Thuận cái cằm. Vậy tại sao trước đó không nói? Trước đó không nói cho chuyện cụ thể. Ta, Bình An Thuận hỏi ngược lại. Chẳng lẽ các ngươi ra ngoài liền sẽ không gặp được zombie sao? Hiện tại khắp thế giới đều là zombie. Vô luận đi nơi nào đều có zombie, ta cần cho biết sao? Nhanh mồm nhanh miệng. Hoắc Chính Thanh ngón tay sờ Bình An Thuận cánh môi, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn bờ môi. Ngươi bỏ qua ta tín nhiệm ngươi thời cơ tốt nhất, ngươi có phải hay không còn có cái gì không có nói cho ta? Hoắc Chính Thanh vuốt vuốt Bình An Thuận bờ môi. Ngươi tốt nhất thành thật thật giao phó, không thì ngươi sẽ rất không may. Rất không may. Bình An Thuận căng thẳng trong lòng, coi là Hoắc Chính Thanh nói chính là mình có thể thả ra zombie sự tình. Lắc đầu nói, không có, ta không có chuyện gì giấu giếm ngươi. Hoắc Chính Thanh thủ hạ trượt chân Bình An Thuận bờ mông, bóp Bình An Thuận mông. Đừng để ta phát hiện ngươi có cái gì muốn tự tử nghĩ, ta tuyệt đối sẽ để ngươi chết được phi thường có cảm giác tiết tấu. Nghe lén Ninh Thư, 333, 333, 333 tiết tấu sao? Bởi vì tổn thất đội viên, đội ngũ bầu không khí có điểm sa sút, tâm tình của mọi người đều không phải rất cao. Hoắc Chính Thanh đem đại gia triệu tập cùng một chỗ, nói kế tiếp còn sẽ gặp phải zombie, có lẽ là tương đối đông đúc zombie công kích. Đại gia muốn hay không tiếp theo đi xuống. Tuy nói thượng cấp mệnh lệnh chỉ có tuân thủ, nhưng là Hoắc Chính Thanh vẫn là muốn hỏi một chút đội viên ý kiến, muốn hay không tiếp theo đi xuống dưới, làm đại gia có chuẩn bị tâm lý, thậm chí khả năng tổn thất rất nhiều. Một điểm, cuối cùng thu hoạch đều không có tâm lý chuẩn bị. Hết chương.